Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 745, Thiên Kiếm Tinh Hoa. Một tàng, thất xảo ngân khố mở, tử mang hiện, cái này tử mang, lại là nguồn gốc từ một đoàn trạng thái lỏng vật thể. Cái này trạng thái lỏng vật thể chậm rãi từ trong hộp gấm lơ lửng mà lên. Này loại dị tượng, ở đây đám người, đều là chưa bao giờ thấy qua. Đây là vật gì? Thế nào như vậy cổ quái? Đông Hải một kỳ nghi hoặc tột cùng. Chuông bạc nhìn chăm chăm từ sắc trạng thái lỏng vật thể. Trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng, tựa như biết đạo dịch hình dáng vật thể lai lịch. Đây là Lý Thuần Phong một phen trầm ngâm, cũng là chăm chú nhìn trạng thái lỏng vật thể. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tay phải nhấc một cái, hộp nâng lên, trạng thái lỏng vật thể đột nhiên một biến, vậy mà biến thành một cái óng ánh trong suốt viên cầu. Mà cái này viên cầu bên trong, thình lình liền là một phương tinh không vũ trụ, trong lòng bàn tay vũ trụ. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới bốn chữ này không chỉ có là bốn chữ. Vẫn là một môn tuyệt học, một môn mạnh mẽ tột cùng tuyệt học. Thử suy nghĩ một chút, vũ trụ đều bị nắm ở trong tay. Này là bực nào mạnh mẽ? Cái này lại là một cái bóng. Đông Hải một kỳ nói, thật kỳ diệu đồ vật, chất chứa vũ trụ lý. Hình cầu bên trong vũ trụ tinh hà kỳ cảnh, hư huyễm mờ mịt, bất khả tư nghị. Chuông bạc thán phục nói, vật này, chất chứa huyền diệu, tại hạ nhìn không thấu. Lý Thuần Phong cũng là một thở dài. Mà giờ phút này, Dương Tranh nhìn mê mẩn, nguyên thần tiến nhập hình cầu kia bên trong. Phảng phất thần trì ngoại vật, hồn du quá hư, tại này hư vô phiêu miểu vũ trụ bên trong. Sướng du, không tốt, cẩn thận, thật chướng mắt tử mang. Đột nhiên, đám người kinh hô thành tiếng, nguyên lai là Dương Tranh trong tay màu tím kia trong suốt viên cầu lại sinh ra ra biến hóa. Lần này biến thành một thanh kiếm. Kiếm, đây là, này kiếm, hẳn là, Đông Hải một kỳ, Chuông Bạc cùng Lý Thuần Phong, đều nhìn chằm chằm Dương Tranh trong tay tương đương xuất hiện kiếm. Cường quang biến mất dần, thanh kiếm này lộ ra hoàn chỉnh hình thái. Đây là cùng nhau nửa hư không thật xích hồng thần kiếm. Thân kiếm phía trên, thần lực lưu chuyển, xem xét liền là cực kỳ bất phàm vật. Đây là thiên kiếm, rốt cuộc, Chuông Bạc kinh hô một tiếng. Thiên kiếm, lại thấy thiên kiếm, Tranh, Dương Tranh tiện tay vung lên. Kiếm mang lóe lên, thần lực chấn động, xích hồng sắc kiếm mang, chói lóa mắt, uy năng bất phàm. Trên thực tế, ở đây kiếm lúc xuất hiện, Dương Tranh liền nhận ra này kiếm, bởi vì này kiếm cùng Lý Thế Dân trên tay này đem vạn lôi thiên kiếm. Cơ hồ giống nhau như đúc, ta minh bạch, thất xảo ngân khố trong cất tử sắc trạng thái lỏng vật thể liền là thiên kiếm tinh hoa. Một tà cung nhân, tại Côn Lôn, dùng kỳ thuật dẫn tới thiên kiếm tinh hoa. Một mực có truyền. Một tà cung cung chủ hoàng phủ cực kỳ, vẫn muốn xưng vương xưng đế, thu thập một nhóm ngoại tộc cao thủ, chẳng kiêng nể khuếch trương thế lực. Thiên kiếm, chính là thiên tử tượng trưng. Từ xưa đến nay, đều chỉ có thiên tử có thể có được thiên kiếm. Nghĩ không ra, hoàng phủ cực kỳ đã bắt đầu đánh thiên kiếm chủ ý. Chuông bạc, một trận nói nhỏ. Người kia không chỉ đánh thiên kiếm chủ ý, còn đánh qua lôi đao chủ ý, Dương Tranh nói, lại là vung lên, tiếp theo liền đem thiên kiếm hướng Lý Thuần Phong bên kia quăng ra. Lý Thuần Phong, chìa khóa là ngươi lấy được, cái này đem thiên kiếm ngươi cũng cầm đi đi. A, cái này, Dương Đại Ca, cái này thế nhưng là thiên kiếm a. Lý Thuần Phong trực tiếp cho ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Dương Tranh thế mà đem quý báu vô cùng thiên kiếm tiện tay liền ném cho hắn. Vạn lôi thiên kiếm, tại Lý Thuần Phong trong tay, cứ việc là nửa hư không thật trạng thái, bất quá phong mang tất lộ, chính khí nghiêm nghị, trong lúc vô hình, liền có một cổ khí thế, khiến yêu tà không dám đến gần. Này kiếm, không hổ là vì thiên tử vũ khí, linh khí bức người, không giận tự uy, quái, chỉ bất quá, cái này nửa hư không thật thiên kiếm, bỗng nhiên lại xảy ra biến hóa, trong nháy mắt lại biến trở về giữa chất lỏng trạng thái. Lơ lửng Lý Thuần Phong trong tay, Lý Thuần Phong là một mặt ngoài ý muốn, cái đồ chơi này, có chút ý tứ a. Không hổ là thiên kiếm tinh hoa. Đông Hải một kỳ khen ngợi nói, ta nơi này có túi càn khôn, ngược lại là có thể cho mượn Lý huynh dùng một chút. Chuông Bạc vừa nói, cầm ra một vật, là một màu đen cái túi. Cái túi phía trên, có bát quái phù văn. Dạng này a, tốt, Lý Thuần Phong gật đầu, nhận lấy màu đen cái túi. Đem thiên kiếm tinh hoa hướng túi càn khôn trong một thu. Đem cỗ kia mạnh mẽ linh khí che giấu lên tới. Bất quá, Lý Thuần Phong lại chần chờ. Nhìn về phía Dương Tranh nói. Dương đại ca, vật này đối ta vô dụng. Ta xem Dương đại ca, mệnh cách cực kỳ bất phàm. Có lẽ chính là vật này chính chủ. Vẫn là thuộc về Dương đại ca đi. Vừa nói. Lý Thuần Phong đem túi càn khôn đưa cho Dương Tranh, nói lời thật, vật này với ta mà nói, ngược lại là không nhiều lắm tác dụng. Ta nghe nói, hoàng đều có cái hoàng tử gọi là Lý Thế Dân, đến thiên kiếm truyền thừa, ngươi có thể đem cái này thiên kiếm tinh hoa đưa cho Lý Thế Dân. Dương Tranh cười nói, hắn dự định, kỳ thật rất đơn giản. Khiến Lý Thế Dân thu thập hoàn chỉnh vạn lôi thiên kiếm. Sau đó tìm một cơ hội, lại lấy, tà đế hệ thống có thu thập thiên kiếm lôi đao nhiệm vụ. Muốn một cái đem tàn kiếm tàn đao thu thập, thực tế là quá phiền toái, còn không bằng khiến những người khác trước thu thập hoàn chỉnh. Đến lúc, bản thân trực tiếp lấy đến hoàn chỉnh thiên kiếm lôi đao, giảm bớt một phen phiền toái. Loại phương thức này liền là đem mục tiêu từ phân tán mấy chục cái, cuối cùng tập trung thành mấy cái, muốn dễ dàng hơn. Đương nhiên, hôm trước là những cái kia chân mệnh thiên tử, có thực lực có cơ hội lấy được hoàn chỉnh thiên kiếm lôi đao. Bất quá, Dương Tranh cũng tin tưởng, giống như Lý Thế Dân, Hạng Vô Hận, Dương Huyền Cảm loại hình, là có cái kia vận khí. Đến lúc, hắc hắc hắc, như thế, ta liền thu xuống, Lý Thuần Phong cũng không làm kiêu, đem túi càn khôn thu xuống. Tiếp theo nói, không dối gạt Dương đại ca, ta cùng với Lục Điện Hạ xác thực nhận thức. Trước đó trong môn tổ sư gia trước khi rời đi cũng dặn dò ta tương lai phụ tá Lục Điện Hạ. Nguyên, lai, Lý Thế Dân tại Đại Đường Hoàng Triều gọi là Lục Điện Hạ. Nhìn đến, là Đại Đường Hoàng Triều đế quân vốn là có mấy cái dòng dõi. Giống như Lý Thế Dân ba huynh đệ, là về sau mới được thu vào hoàng thất, cho nên thứ hạng dựa vào sau. Bất quá, hiện tại Đại Đường Hoàng Triều trong hoàng tử, tựa hồ liền Lý Thế Dân ba huynh đệ thanh danh nhất lộ ra. Lúc đầu những cái kia hoàng tử ngược lại không có gì thanh danh. Cái này đại khái là bởi vì Lý Thế Dân ba huynh đệ đều lấy được cực kỳ bất phàm truyền thừa. Cứ việc Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát lấy được thiên yêu thiên ma truyền thừa, thuộc về yêu tà truyền thừa. Bất quá cũng dù sao là tuyệt đỉnh truyền thừa, chú định sẽ bất phàm. Ngươi cái tên này a, trước đó không lâu mới ném một cái cửu u lôi đao cho Hạng Vô Hận. Hiện tại thiên kiếm tinh hoa cũng không cần. Bản đại hiệp là không biết, dạng gì thần binh có thể khiến ngươi có hứng thú. Đông Hải một kỳ cảm thấy nhất loạt nói, cái gì, cửu un lôi đao ném cho Hạng Vô Hận, thế nhưng là đôi này tương đương bay bảo Hạng Vô Hận. Lý Thuần Phong nghe xong, kinh ngạc tột cùng, cái này, cửu u lôi đao a, tuyệt thế thần binh a. Dương đại ca, vậy mà liền cái này chờ tuyệt thế thần binh cũng tiện tay ném cấp. Cái này, hẳn là, Dương đại ca đối thần binh không có hứng thú. Lý Thuần Phong, giờ phút này chỉ có thể nghĩ ra cái này lý do. Cái gì thần binh, ta đối trong truyền thuyết thần thoại khai thiên phủ cảm thấy hứng thú. Dương Tranh ngẩng đầu lên, cười khẽ nói, khai thiên phủ, lại tên bàn cổ phủ, vật kia, thế nhưng là khai thiên ích địa cấp khác thần khí, nghiền ép thiên kiếm lôi đao, tuyệt đối không nói chơi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.